Cũng được, ta với ngươi đi mua chút lễ vật, rồi đến phủ Quách đại nhân thăm hỏi. Cách Trương.